Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đóng vai cường nhân mưu đồ Hắc Sơn Quân. Lưu Biện đối với Trịnh Hồn 10 phần coi trọng, Trung Sơn Quận có như vậy một vị trọng thủy lợi, hiểu việc đồng áng quan viên, chính mình là có thể rảnh tay làm một ít thời đại này không tưởng tượng nổi sự tình. Không lâu lắm, từ ngoài phòng đi vào 4 người đến, Trịnh Hồn vừa nhìn, cả kinh từ trong chỗ ngồi nhảy dựng lên, Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Hoa Hâm, Trịnh Hồn tự nhiên đều biết, nhìn ngồi yên bất động Hà Phong, hoàn toàn biến sắc, cái này Hà Phong là lai lịch gì, liền cái mông đều không di chuyển một hồi. Trịnh thị huynh đệ đại lễ tham kiến. 4 vị hán thất trọng thần thượng tọa, nhìn Hà Phong, trên mặt trồi lên vẻ tôn kính. Trịnh gia chủ, 4 vị này, có 3 vị là Phong sư phụ. Lưu Biện lúc này mới thẳng người mà lên, phân biệt cho 4 người thân thủ châm trà. Trịnh Hồn chú ý tới, 4 vị đại hán trọng thần cũng hơi đứng dậy lấy đó tôn trọng. Trong lòng hất lên sóng to gió lớn. Trịnh Hồn liều mạng đem tâm tư đè xuống, để sắc mặt mình có vẻ tự nhiên một ít, mà một bên Trịnh Vũ đã không dám nói nữa. 4 vị trọng thần lần thứ 2 nói mời, lần này Trịnh thị huynh đệ không do dự, đáp ứng cho phép trưởng xử chức, chủ quản Trung Sơn quận thủy lợi cùng khai hoang công tác. Lưu Biện song hỉ lâm môn, đối với trong thành Trường An đại hán cựu thần nhóm tràn ngập cảm kích. Chờ chính mình lông cánh đầy đủ thời gian, nên đi Trường An nhưng thù mới hận cũ. Nghĩ tới đây, Lưu Biện trên khóe môi trồi lên một vệt nụ cười, thầm nghĩ lên thi hào cái kia thủ tạo nên uy danh. Trồng đào đạo sĩ về nơi nào? Trước độ Lưu Lang Kim lại, Vương Đương là Hắc Sơn Quân tại Trung Sơn quận tiểu soái, một thanh chiến phủ khá là dũng lực, thống suất 1 vạn nhân mã. Chủ yếu tại Trung Sơn quận một vùng hoạt động, Hắc Sơn quân có thể từ linh đế thời kỳ tồn sống đến bây giờ. Sừng sững Thái Hành Sơn vì bọn họ cung cấp tiện lợi bảo hộ. Trương Yến đầy đủ lợi dụng địa lợi ưu thế, hô ứng lẫn nhau, cùng với tác chiến, Hắc Sơn quân thực lực cường đại khiến cho triều đình không ngừng làm ra nhượng bộ. Linh đế lúc hiểu được tiến thối chi đạo Trương Yến từng hướng về triều đình hàng. Bị phong là Bình Nan Trung Lang tướng, nhưng theo Đổng Trác vào kinh thành, triều cục lần thứ 2 hỗn loạn, Hắc Sơn quân đại bộ phân binh mã không tín nhiệm nữa triều đình. Trương Yến xuất lĩnh Hắc Sơn quân liền thành một cái độc lập thế lực. Hắc Sơn quân cùng Công Tôn Toản quan hệ vẫn giao hảo. Trương Nghiêu Giác dù chết, Trừ Phi Yến kế nhiệm đại soái sau cải danh Trương Yến, vẫn như cũ cùng Công Tôn Toản tương giao tâm đầu ý hợp. Công Tôn Toản hiện tại đang cùng Viên Thiệu ở Thanh Châu vì là tranh cướp địa bàn mà giao chiến. Hắn phía dưới đại tướng Đan Kinh dần dần không địch lại Viên Đàm. Công Tôn Toản phái ra con trai trưởng Công Tôn Tục đi tới Thái Hành Sơn, thuyết phục Hắc Sơn quân đại soái Trương Yến chuẩn bị từ Ký Châu kiềm chế Viên Thiệu, đồng ý Công Tôn Tục yêu cầu về sau. Trương Yến hạ lệnh Vương Đương cùng Tôn Khinh xuất hắn phía dưới nhân mã bắt đầu tiến hành trước trận chiến chuẩn bị, một lòng Đan Kinh thật sự không kiên trì được, liền xuất bản bộ nhân mã đi vào giúp đỡ. Vương Đương cùng Tôn Khinh một thương lượng lượng, kế hoạch từ đó núi quận tiến binh, hướng đông xuyên thẳng Bột Hải quận, để Viên Thiệu hồi viên chính mình hang ổ. Trung Sơn quốc quốc chủ đã qua đời, hàng nước vì là quận, Trung Sơn quận trưởng kỳ không thái thú. Vương Đương liền tự mình mang theo trinh sát chạm vào Lô Nô Thành. Trịnh gia có nữ 16 tuổi, dài đến đoan trang mà hào phóng. Vương Đương nhìn thấy Trịnh gia con gái sau liền kinh động như gặp thiên nhân, sắc đảm ngập trời. Phía dưới Vương Đương mang theo một đám trinh sát, ở Trịnh phủ ở ngoài trinh sát địa hình, tìm kỹ đường lui, quyết định chủ ý đem Trịnh nữ đoạt lại Thái Hành Sơn làm áp trại phu nhân. Không dễ dàng chọn đúng thời cơ, cũng dễ dàng tay, mắt thấy Diễm Phúc trong tầm mắt, không ngờ gặp gỡ mặt vàng đại hán, toàn thân chòm râu so với nữ tử tóc còn mật, nhỏ kích quang được so với cung tiễn còn chuẩn. Chính mình một đội trinh sát liền hắn mặt đều không đụng với liền toàn bộ máu tươi tại chỗ. Ham muốn sắc đẹp bị bắt, Vương Đường hết sức buồn bực. Nếu biết rõ Trung Sơn quận có lợi hại như thế nhân vật, mình nhất định là chạy càng xa càng tốt, kiên quyết không bước vào Lô Nô Thành nửa bước. Vương Đường sơ xác bơ phờ ngồi ở trên cỏ khô, nhàm chán nắm thạch đầu trên đất vẽ nên các vòng tròn. Đang miên mang suy nghĩ, lại nghe được bền vững cửa mở ra tiếng, mấy cái ngục tốt lôi vào hai tên khắp cả người vết thương hán tử. Đem hai người hướng về mặt đất ném một cái, phun ra nước miếng hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Hai ngày qua cái này trong lao không người hỏi đến, Vương Đường hiện tại gặp gỡ một con chuột cũng cảm thấy thân thiết. Lập tức đem hai người dìu vào cỏ tranh, tỉ mỉ chiếu cố. Không lâu lắm chỉ thấy hai người chậm rãi tỉnh lại. Thiên sát triều đình, gia gia không chết, luôn có một ngày giết tới Trường An đốt vị ương cung. Tuổi trẻ hơi nhẹ hán tử chửi ầm lên lên. Vị huynh đệ này là... chấm ngoặc kép, Vương Đường vừa nghe, xem ra là người trong đồng đạo. Trong lòng nhất thời sinh lên chi kỷ cảm giác, gia gia là Thái Sơn quân tôn quan thủ hạ. Ngộ chúng tặc nhân gian kế, những cẩu quan này cho rằng dùng roi ra liền có thể được Thái Sơn quân tình báo. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Vừa nghe hai người này là Thái Sơn quân thuộc hạ, Vương Đường trong lòng nhiệt hồ. Huynh đệ, chờ các người thương thế tốt lên, chúng ta nghĩ phương pháp chạy đi. Khác một cái niên kỷ lớn hơn hán tử dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Đường, cũng không nói tiếp. Vương Đường thấy thế biết rõ hắn không tin được chính mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, đem phần lưng lộ ra đến một cái phi thiên ngô công trông rất sống động. Hắc Sơn quân tiểu soái phi thiên ngô công Vương Đường, hai vị hán tử chăm miệng một lời kêu lên, chính là tại hạ. Hai vị hán tử giãy giụa một hồi nhưng lên không thân thể. Vương Đường vội vã đè lại bọn họ nói, tất cả mọi người là giang hồ huynh đệ, không cần đa lễ, chờ các người chữa khỏi vết thương, chúng ta cùng một nơi nghĩ phương pháp chạy đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười rộ lên. Vương Đường thấy thế đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy còn trẻ vị hán tử kia nói, chúng ta là thân huynh đệ, ta tên Tôn Cương. Đại ca gọi là Tôn Sát, cái kia Tôn Thiết tướng một cái miệng, chỉ thấy cái kia trên đầu lưỡi cuốn lấy một vật. Vương Suất, có thứ này, mở cái này bền vững cửa dịch vào trở bàn tay. Ngoặc kép, chủ công, trong bóng đêm, Trương Liêu đi vào Thái Thú Phủ, thấy Lưu Biện đang ngồi ở trên ghế Thái Sư, trong miệng kể cố sự, bên người hơn 10 danh nữ nhân đang tại múa bút thành văn. Thấy Trương Liêu vội vã mà đến, Lưu Biện đứng dậy, tạm dừng cố sự, đối với Lô Âm nói một tiếng, liền dẫn Trương Liêu đi vào mật thất. Chủ công, bọn họ chạy thoát. Trương Liêu trong lời nói mang theo hưng phấn. Văn Viễn, Hắc Sơn quân chiếm hết địa lợi thuận tiện, nếu muốn dùng nhỏ bé đại giới hàng phục bọn họ, chỉ có hai loại thủ đoạn, nội ứng cùng bắt vương. Lưu Biện đối với Trương Liêu mang nhiều kỳ vọng, đem việc này giao cho hắn đến công việc, cũng là hữu ý vô ý ở trung tướng trong lúc đó đề bạt Trương Liêu uy tín. Chủ công còn nói rõ, Trương Liêu khiêm tốn hỏi, đại sư hai tên đệ tử thành công đánh vào Hắc Sơn quân nội bộ. Văn Viễn cùng bọn hắn nối liền đầu, liền tuyển mấy trăm tên tinh nhuệ, từng nhóm đi tới Thái Hành Sơn. Chờ thời cơ chín muồi, bắt giặc phải bắt vua trước, bưng bọn họ thủ lĩnh, dù cho Hắc Sơn quân có bách vạn chi chúng, có sợ gì quá thay. Lưu Biện đem trên bàn thất tinh bảo đao cầm lên, đặt Trương Liêu trong tay. Hắc Sơn Quân một chuyện, liền từ ngươi toàn quyền mưu đồ. Cây đao này hiện tại giao cho ngươi. Thấy đao như thấy phong bản thân. Trương Liêu được chủ công như vậy tín nhiệm, thanh âm cũng run rẩy lên. Chủ công yên tâm, Trương Yến chính là có ba đầu sáu tay, Liêu cũng không sợ. Yêu cầu đề cử Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.